Ha ha ha. Phía đối diện nhóm ma tôn của U Minh và Tiên Tôn cười hả hê. Được. Vậy thì chúng ta đợi rồi xem đi. Bọn họ cũng không ngu, mặc dù còn có hơn 80 người, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thèm tấn công trực diện với Khương Thành. Mông Tần bị một kiếm giết chết trong một giây, không phải tiên vương và ma vương, thì không thể nào nắm chắc được trận này. Bọn họ phải làm bây giờ chính là nhìn chằm chằm vào Khương Thành. Nhìn thấy bọn họ chậm chậm rút khỏi thiên khu cát, Thành Ca có chút xoắn. Thuyết. Lúc nãy vì để làm nên cảnh tượng kinh sợ chút, đã dùng trước mất bạo kích cấp 10 lần rồi. Bây giờ không còn bạo kích nữa, muốn giết hết đám này, không chừng là phải chết một lần trước. Ở đây nhiều người vậy. Hai kệ vậy, cũng không phải là lần đầu bị giết trước mặt nhiều người, không? Thì sau đó tìm lý do là được. Nghĩ đến đây, hắn ta cũng cầm kiếm lên đi theo ra ngoài. Lão tổ. Bên ngoài nhiều người, còn có Tịch Vân Tiên Vương của Cổ Hoàng môn đó. Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết cũng sốt ruột. Trong thiên khu cát, dù sao cũng có quy tắc không được đánh nhau, ít nhất đối phương còn sẽ có chút kiên dè. Đi ra bên ngoài, thì hoàn toàn không cần kiên dè gì nữa rồi. Chỉ là Thành Ca muốn đi ra, bọn họ làm sao giữ được. Mâu Vũ vẻ mặt thờ ơ nhìn hình bóng hắn, chỉ cho là hắn ta là đang tự tìm đường chết. Xem ra không đợi được bốn vị kia của U Minh đến, hắn ta đã bị giết rồi. Diệp Dương Tiên Vương truyền âm tới. Tịch Vân Tiên Vương đó của Cổ Hoàng Môn không đơn giản, dù là hắn cũng không dám tùy tiện chọc vào. Mâu Vũ mặt không biểu cảm trả lời một câu, hắn ta đúng là không biết sống chết. Vừa mới đưa ra bình luận, bên ngoài lần nữa đột nhiên bùng nổ chiến đấu. Lúc này bên ngoài cửa, đã biến thành một thế giới khác. Vừa bước chân vào, phía trước đã là khoảng không vô tận. Tất cả mọi người có mặt trong đó, giống như đột nhiên bị chuyển đổi sang không gian khác. Kẻ nào vậy? Không ổn rồi. Tịch Vân Tiên Vương, ngươi dám. Mặt đám ma tôn của U Minh biến sắc, nhưng đã không kịp nữa rồi. Liền nhìn thấy hai viên tinh thể cực kỳ to lớn va chạm ầm ầm mãnh liệt vào nhau. Sau đó, ánh sáng chói mắt và nổ tung một cách khủng bố liên tiếp không ngừng. Nhưng kỳ lạ là, nổ tung này vậy mà lại được khống chế một cách hoàn mỹ ở trong phạm vi nhỏ, hơn nữa còn không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chiêu này, làm hơn một nửa 80 ma tôn ngã xuống ngay tại trận. Một lão giả người mặc áo bào màu trắng, tóc bạc gương mặt hồng hào cầm kiếm mà tới, đạp lên không gian trường hà, giống như là chúa tể của mảnh không gian đó thần thánh không thể xâm phạm. Tịch Vân Tiên Vương, có gì từ từ nói. Mau dừng tay. Mấy vị lão tổ của U Minh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tịch Vân Tiên Vương là một trong những tổ sư sáng lập nên Cổ Hoàng Môn. Tiên Vương nổi tiếng từ lâu, thực lực sâu không lường được. Bởi vì hắn là vẫn luôn không phi thăng lên tiên giới, Cổ Hoàng Môn có hắn ta bảo vệ luôn đứng vững ở vị trí môn phải lớn đứng đầu của Cổ Lam Hoàng Thiên. Vượt trong nhiều năm nay. Hắn tới đây lần này, mọi người không ngạc nhiên. Dù gì cũng là tiên khí làm người ta rung động. Hắn ta chọn lấy cứng chọi cứng, tiêu diệt đám U Minh cạnh tranh cũng không kỳ lạ, dù gì vì tiên khí cửu giai, làm ra việc gì cũng không bất ngờ. Nhưng hình như là hắn ta ra tay hơi sớm thì phải. Khương Thành còn chưa chết mà, thanh kiếm đó vẫn còn trên người hắn. Lúc này cứng chọi cứng loại bỏ U Minh, có phải là có chút nông nổi rồi không? Đừng nói là tiên nhân cung quanh của thế lực khác, ngay đến 30 tiên tôn của Cổ Hoàng Môn đến đây cùng hắn, vẻ mặt cũng rất ngạc nhiên. Mà Tịch Vân Tiên Vương đó dường như là đã hạ quyết tâm phải giết sạch đám người cạnh tranh cùng trước. Nhìn thấy dưới khoảng không yên tĩnh đó, từng đường kiếm quang lướt qua. Kèm theo đó là từng ma tôn ngã xuống theo. Tất cả mọi người im bặt như ve sầu mùa đông. Nghĩ tới tiên vương khủng bố này sau khi giết hết U Minh. Tiếp theo sẽ dùng phi tiên môn để khai đao, ba trưởng lão Nguyên Triết Nguyên Ngộ Nguyên. Hạt rung bần bật, suýt chút là tè ra quần. Yến Vi người đang đứng bên trong đại điện của thiên khu cát, lúc này không còn cảm giác an toàn rồi. Uy lực của tiên vương, làm người khác ngạc nhiên và khiếp sợ, tiên tôn ở trước mặt hắn ta chỉ là còn kiến mà thôi. Sắc mặt Diệp Dương Tiên Vương nghiêm trọng, loại thực lực này khiến cho hắn ta sâu sắc cảm nhận được mối nguy hiểm. Khoảng không đó, đủ để chứng minh ở phương diện sáng lập tên tiên quốc, Tịch Vân Tiên Vương đã vượt lên trên hắn. U Minh có ba ma vương và một tiên vương, người này vậy mà không thèm quan tâm. Ngược lại, Mâu Vũ vẫn là duy trì được bình tĩnh, dù gì bốn người của U Minh kia cũng chưa đến, vì cướp trước tiên khí cửu giai, Tịch Vân Tiên Vương làm. Vậy cũng không có gì lạ. Tiếp theo sau đó người còn lại cuối cùng của U Minh ngõm củ tỏi, khoảng không thần bí đó biến mất. Tịch Vân Tiên Vương thu kiếm lại, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa thiên khu. Các! Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, ở bốn phía điên cuồng chạy trốn thục. Mạnh! Cho dù là một số người do môn phái cực lớn như Tà Vân Cung, Minh Hải Cổ, Tộc, Chúc Sơn Quần Ma cử tới cũng đồng loạt lùi ra sau. Không ai dám bảo đảm, cái tiên vương đại sát tứ phương này có sẽ nổi điên mà giết hết tất cả đám người cạnh tranh ở đây hay không. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Tịch Vân Tiên Vương đặt chân xuống mặt đất, đến trước mặt Khương Thành. Biểu cảm của hắn ta rất kỳ lạ, mang theo chút kích động, lại có chút ngỡ ngàng. Đồng thời còn có chút cuồng nhiệt nồng đậm. Xem ra, giống như là dấu hiệu của việc sắp nổi điên. Nguyên Triết và Nguyên Ngộ cùng những người khác càng thêm khủng hoảng. Bàn tay nắm kiếm đang run lẩy bẩy. Bây giờ điều trông chờ duy nhất của bọn họ chính là Khương Lão Tổ có thể cản được người này lại. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Khương Chương Môn thật sự là ngươi sao? Người này là tiên vương đứng ở đỉnh núi sừng sừng ở trung tiên giới, vén vạt áo bào màu trắng phía trước, chậm chậm quỳ một đầu gối xuống. Tịch Vân tham kiến Khương trưởng môn. Sau khi nói ra câu nói này một cách khó nhọc, đôi mắt của tiên vương già dặn, trải qua mọi sự đời cũng đều đỏ lên rồi. Hắn ta giống như là nhìn thấy trưởng bối, xúc động vô cùng, Khương trưởng môn. Tiểu lão nhân vẫn còn có thể nhìn thấy gương mặt của ngươi, trời cao đã chiếu cố. Giây phút này, không biết bao nhiêu người bị kinh hãi tới mức rơi từ trên trời xuống. Đến cả Mâu Vũ trong thiên khu cát, đều đứng không vững, suýt nữa là ngã xuống đất. Chuyện gì vậy? Nàng ta biểu cảm không thể tin được, giống như là nhìn thấy cảnh trưởng tiên giới bị hủy diệt một cách thần kỳ. Đường đường là tiên vương, sao lại quỳ trước người ta, hơn nữa còn tự xưng là tiểu lão nhân. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 287. Ngay cả Mâu Vũ cũng phản ứng như vậy, những tiên vương ở trung tiên giới chính là trời. Trời quỳ gối với ngươi, chuyện này thực sự quá hoang đường. Đường đường là tiên vương, cho dù nhìn thấy tiên đế cũng không thể quỳ xuống. Mà bây giờ thần phục trước mặt Khương Thành, cảnh giới của người sau hiện ra. Mà hầu hết những người có mặt đều có thể nhìn thấu nó, chỉ là kim tiên nhất phẩm. Dù là quỳ một gối cũng không thể đâu. Không người nào có thể hiểu được. Nghe theo câu nói kia của Tịch Vân Tiên Vương, nhiều người nghe ra hình như hắn và Khương Thành đã quen biết từ lâu rồi, điều này cứ như là tri kỷ lâu năm gặp lại nhau ấy nhỉ. Vấn đề là, cho dù là tri kỷ lâu năm gặp lại nhau, thì cái lễ này cũng hơi lớn rồi. Đấy, cú sốc của bọn họ vẫn chưa kết thúc đâu. Chỉ thấy có 3 vị tiên tôn cửu phẩm bay ra từ trong 31 vị tiên tôn bên trong Cổ Hoàng Môn. Rất nhiều người nhận ra, 3 vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Cổ Hoàng Môn không biết bao đời trước đây rồi. Những năm này, bọn họ rất ít khi xuống núi hành tẩu. Nhưng khi tung hoành trung tiên giới hàng ngàn hàng vạn năm trước, thiên phú và chiến tích của bọn họ không thua Mông Tần, chỉ là không có tiên khí thất giai bút sức mạnh mà thôi. Ở Cổ Hoàng Môn, địa vị của 3 người cách biệt, đứng sau Tịch Vân Tiên Vương. Mà lúc này, thì thấy 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão này cũng nhanh chóng đáp xuống, vội vàng quỳ trước mặt Khương Thành. Bái kiến Khương trưởng môn. Những năm này bọn ta ngày nhớ đêm mong, đều hy vọng ngươi xuống núi lần nữa để dẫn dắt bọn ta. Xem như có thể gặp lại ngươi rồi. Hu hu hu. Vậy mà một vị Thái Thượng Trưởng Lão ở trong đó lại ôm đùi thành ca, kích động tới mức khóc ròng ròng ngay trước mặt mọi người. Mọi người lại hoài nghi nhân sinh thêm lần nữa. Vốn nghĩ rằng trận chiến đó, liệu Tịch Vân Tiên Vương dùng sức quá mạnh nên tẩu hỏa nhập ma, bị thiêu đến hồ đồ rồi không? Bây giờ nhìn thấy biểu hiện của ba vị này, giống như đã từng quen biết. Cằm của đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết suýt chút nữa rụng luôn. Rồi, rốt cuộc chuyện này xảy ra kiểu quái gì vậy? Lúc nãy còn nghĩ rằng sắp bị Tịch Vân Tiên Vương vung tay giết rồi cơ, kết quả. Bây giờ Tiên Vương này. Bọn họ nhớ đến ngày hiện thân đó của Khương Sư Tổ, trưởng môn Nguyên Chân và Thái Thượng trưởng lão Nguyên Thịnh phản ứng kích động, hình như. Giống hệt bốn vị trước mắt này. Lẽ nào? Vị Khương Sư Tổ này thật sự lai lịch bất phàm sao? Đặc biệt là Lãnh Hóa Hàn, lại nhớ lại ám chỉ của sư phụ ngày đó, lai lịch của Khương Sư Tổ không hề kém hai tổ sư đầu tiên ở Tiên Hiền Đường đâu. Không lẽ là thật à? Trưởng môn Cổ Hoàng Môn cũng mang theo những người còn lại bay xuống. Sư Tổ, bây giờ các ngươi. Ở đây nhiều người như thế, người hoài nghi nhân sinh nhất chính là bọn họ. Khỏi phải nói vị sư tổ Tịch Vân Tiên Vương này, nếu như không phải lần này. Tiên khí bát giai hiện thế, trưởng môn đương nhiệm của Cổ Hoàng Môn đã hơn 10 triệu năm chưa từng thấy hắn, thậm chí nhiều lúc nghi ngờ lão nhân gia. Hắn đã không còn nữa. Mà ngoài ba vị thái thượng trưởng lão kia, mỗi người đều là đối tượng phải một mực cung kính của trưởng môn hắn. Đừng chỉ nhìn thấy mỗi tiên tôn cửu phẩm, gốc gác và tư chất cùng với sức. Chiến đấu là một trời một vực đấy. Huống chi ba vị này đã từng đi theo Tiên Vương từ thời điểm mới sáng lập môn. Phái, bối phận là rất cao. Hắn không tưởng tượng được cảnh bốn vị này quỳ xuống, có chút suy sụp niềm tin thật sự. Không phải là đã nói rồi sao, đến cướp tiên khí mà. Chơi cái gì thế này? Bây giờ bọn ta tay chân luống cuống, hoang mang lo sợ rồi đấy. Các ngươi đều quỳ rồi, bọn ta có phải quỳ không thế? Nhưng vấn đề là, tại sao phải quỳ với một tên kim tiên chứ? Mà riêng lúc này, Thành Ca lại mở miệng nói một câu, mấy người các ngươi. Là ai ấy nhỉ? Kỳ thực hắn nghĩ hẳn là bốn người này là những người ở vạn vực hại giới cùng nhau phi thăng lên năm đó. 100 triệu năm qua đi, trong nhóm người này lại xuất hiện mấy tiên vương là điều hết sức bình thường. Nhưng vấn đề lúc đó là đám người phi thăng kia có tới 12 vạn người, hắn cũng thực sự không thể biết hết tất cả mọi người. Được rồi, kiểu lười quản chuyện này của Thành Ca, người có ấn tượng thực ra thường là mấy trăm người thường hay ló mặt kia. Ví dụ như nhóm thủ lĩnh của các vực lớn như Quy Tàng, Hư Huyền, Kim Long, Vương, Tỷ Trường, Lăng Tinh, Thái Thường. Những người khác, đối với hắn chỉ là tấm phông nền. Ví dụ như Tịch Vân Tiên Vương này, hắn chẳng có chút ấn tượng nào. Vấn đề đơn giản này, có chút tổn thương người khác. Cho dù Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương đều cảm thấy phẫn nộ mãnh liệt. Thay bốn vị kia. Người ta đường đường là Tiên Vương mà quỳ lạy ngươi, vậy mà ngươi lại nói một câu không quen. Những người khác ở đây lại càng ngớ người ra. Chán sống rồi à? Tiên Vương đến tận cửa cũng không quen. Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, Lãnh Hóa Hàn thật sự muốn bịt miệng lão tổ này lại. Đây chính là Tiên Vương đấy. Đừng quan tâm việc ngươi quen hay không quen, nhớ hay không nhớ, cho dù là người kia có nhận nhầm người, bây giờ ngươi cũng nên thuận thế mà đáp lại. Chứ? Đường đường là Tiên Vương sao có thể khinh thường được? Một câu hỏi lại đơn giản như vậy, cũng đủ để khiến đối phương trở mặt nhỉ. Nhưng mà tình cảnh bọn họ lo lắng vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy Tịch Vân Tiên Vương kia vốn lạc lõng, chợt cười rạng rỡ. Ngươi không nhớ ta cũng là chuyện bình thường thôi, năm đó tiểu lão đây là Tịch Vân Đạo Thánh của Trường Thanh Vực, sư huynh của ta, Thanh Vân Đạo Thánh từng nói chuyện với ngươi đấy. Ở trong mắt hắn, năm đó có thể cùng Thành Ca nói chuyện, đây là chuyện rất đáng để khoe khoang đấy. Hạ giới có đến hàng vạn vực giới đấy. Khi đó mỗi lần gặp phải chuyện lớn, cũng là mấy trăm người mạnh nhất đó họp. Ở bên trong, những người khác chỉ có thể đứng ở bên ngoài thôi. Bàn luận về sức mạnh tổng thể của Trường Thanh Vực, thời điểm đó còn chẳng lọt nổi top 1000 về thực lực. nhưng sư huynh Thanh Vân Đạo Thánh của hắn lại kỳ ngộ phi phàm, là cao thủ. Đệ nhất của Trường Thanh Vực, thực lực mạnh mẽ đến kỳ lạ. Sức chiến đấu không kém gì mấy vị kiếm thánh hàng đầu kiếm vực, cho nên mới may mắn được tới lắng nghe, còn có một lần phát biểu được hương. Trưởng môn trả lời. Chuyện này là kỷ niệm đáng tự hào nhất của bọn họ sau này. Ba người này, cũng là ba tiểu bối năm đó cùng lên đây với chúng ta. Lúc đó bọn họ cũng từng gặp ngươi, từng tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi. Ba vị thái thượng trưởng lão kia cũng khom người liên tục, một mặt hạnh phúc. Cười ngây dại. Năm đó bọn họ đâu có tư cách đứng gần Khương trưởng môn nói chuyện trực. Tiếp. Hiện tại chỉ thấy vinh hạnh vô cùng, đặc biệt xúc động. Lúc này Thành Ca mới vỗ đầu một cái, ồ, ngươi nói Thanh Vân Đạo Thánh à? Ta nhớ ra hắn rồi. Ha ha, hóa ra là các ngươi. Tịch Vân Đạo Thánh nước mắt giàn giụa, ngươi còn có thể nhớ ra thật đáng. Mừng đấy. Đúng đúng đúng, chính là bọn ta. Đúng rồi, sư huynh ngươi đâu? Tịch Vân Tiên Vương rầu rĩ nói, năm đó bọn ta phiêu bạt khắp nơi, sau này. Cùng nhau sáng lập Cổ Hoàng Môn. Nhận môn đồ khắp nơi. 70 triệu năm trước, hai vị sư huynh Thanh Vân và Lưu Vân bước vào. Cảnh giới tiên vương, sau đó lần lượt phi thăng lên thượng tiên giới rồi. Tiểu lão ta vẫn muốn chăm sóc hậu bối, vì thế mới ở lại. Hắn cảm khái nói, may mắn được ở lại, mới có thể nhìn thấy ngươi sớm nhất. Đây có lẽ chính là ý trời. Thành Ca cười ha ha, ta còn nghĩ rằng các ngươi đến cướp tiên kiếm cơ đấy. Mặt Tịch Vân Tiên Vương biến sắc, ngay lập tức quát lớn, bọn ta sao dám cướp báu vật của ngươi? Thực không dám giấu giếm, lão già dẫn người tới đây. Chính là vì ủng hộ Khương trưởng môn ngươi đấy. Cái đám u minh đáng chết, lại dám khiêu khích ngươi, lão già đây đã không nhìn nổi từ lâu rồi. Tự ý ra tay giết chết bọn họ, hy vọng Khương trưởng môn đừng trách. Lời này hắn nói vô cùng khí phách, ngoài ra ba vị thái thượng trưởng lão cũng phụ họa theo không ngớt. Đúng đúng đúng, bọn ta nghĩ như thế đấy. Lúc này nghe được phía sau Cổ Hoàng Môn cùng một đám trưởng lão âm thầm. Quán thầm, rõ ràng ngay từ đầu các ngươi tới đây cướp kiếm mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 288. Thực tế thì trưởng môn Cổ Hoàng Môn hiểu nhầm thật. Trước khi xuất phát, Tịch Vân Tiên Vương không biết kẻ họ Khương kia là Khương Thành, nhưng hắn nhớ rõ ba chữ phi tiên môn này. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã để mắt đến. Tiên khí quả thật cám dỗ người khác, hắn cũng không ngoại lệ. Ban đầu chỉ tính đoạt kiếm tiên đi, cố gắng hết sức không để người của phi tiên môn bị thương. Mà sau khi nhận ra Khương Thành, đương nhiên lại là câu chuyện khác. Lập tức chém giết đám ma tu của U Minh để tỏ lòng trung thành. Đoạt tiên kiếm cái khỉ gì, có chuyện này hả? Hắn không biết, không nhớ cũng không dám. Mẹ nó kiếm tiên đó người khác không nhận ra, chẳng lẽ đến hắn cũng không nhận ra sao? Đó không phải là bội kiếm hồng tuyệt của Cửu Diễm Tiên Đế sao? Sự kiện đầu tiên gây chấn động một thời này, đến nay thượng tiên giới vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho việc truy xét đâu. Thanh kiếm này rõ ràng chính là tang vật. Cũng chỉ có Khương trưởng môn dám ngang nhiên lấy ra dùng. Đúng rồi, Khương trưởng môn, tiếp theo ngươi định đi đâu? Nếu như rảnh, không thì đi đến Cổ Hoàng Môn chúng ta làm khách. Thành Ca xua tay, hay là thôi đi, gần đây bận, hơn nữa bây giờ tiên duyên. Lệnh vẫn chưa thu thập xong đâu. Nói xong, hắn quay về bên trong. Giao dịch 3.300 tiên duyên lệnh của chúng ta, còn giữ lời không? Mâu Vũ lờ mờ gật đầu, đương nhiên giữ lời. Tịch Vân Tiên Vương ở một bên xin chỉ thị. Vậy chúng ta có thể đi cùng Khương trưởng môn không? Thành Ca gật đầu, có thể. Nhận được sự cho phép của hắn, Tịch Vân Tiên Vương hết sức vui mừng. Còn không mau đuổi theo. Ba tên thái thượng trưởng lão cũng là vừa mừng vừa lo, năm đó nào có tư cách. Đi theo bên người Khương trưởng môn, vội vàng kính cẩn lễ phép theo vào. Trong cửa tiệm. Sau khi vào ngồi cũng không dám ngồi, chỉ đứng phía sau Thành Ca, bộ dạng nghiêm chỉnh như hộ vệ bên người. Đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết nhìn mà sửng sốt vô cùng. Cũng quá lợi hại quá rồi đấy. Tiên vương làm hộ vệ thì thôi đi, hơn nữa bọn họ còn giống như rất vinh hạnh, ấy chứ. Đây chính là nguyên nhân trưởng môn kính trọng Khương sư tổ như vậy sao? Rốt cuộc lai lịch của lão nhân gia hắn là gì đây? Trưởng môn của cổ hoàng môn cũng rất khó hiểu. Lão tổ, vị này rốt cuộc là ai? Tại sao phải kính trọng hắn như thế, ta nhìn hắn chỉ là một kim tiên mà thôi. Cho dù có giao tình cũng là trước đây, truyền âm của hắn còn chưa nói xong, một tên thái thượng trưởng lão liên hung. Hăng quăng một bạt tai qua đó. Ngươi thì biết cái gì? Khương trưởng môn vui chơi phong trần, tu vi cảnh giới hắn đã như mây bay. Từ lâu rồi. Hắn muốn tiêu diệt chúng ta, chỉ là chuyện thổi một hơi mà thôi. Bọn họ đều đã nhìn qua toàn bộ hành trình Khương Thành chém giết Cửu Diễm. Tiên đế. Hơn nữa, lão nhân gia hắn có mấy lần có ơn cứu mạng và dẫn dắt chúng ta. Nếu không có hắn, chúng ta sớm đã chết vô số lần, nào có ngày hôm nay. Các ngươi nếu dám bất kính với lão nhân gia hắn, đó là bất kính với sư tôn và chúng ta. Hậu quả, các ngươi tự rõ. Truyền âm dạy bảo một trận, nhiều người của cổ hoàng môn cao cấp lập tức. Ngoan như cháu trai. Vân vân vân. Chúng ta biết rồi. Cảm nhận của bọn họ bây giờ, quả thật gần giống đám trưởng lão phi tiên môn. Trong lòng vẫn là không quá hiểu, nhưng thành tóm lại ánh mắt nhìn Khương. Lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lúc này bên ngoài Tà Vân Cung, Minh Hải cổ tộc, tất cả đã lùi về phía xa. Về kiếm tiên cửu giai, bọn họ vẫn có suy nghĩ hệt như cũ. Chỉ là đột nhiên Tịch Vân Tiên Vương lại đổi phe sang bên phía Khương. Thành, độ khó đạt kiếm tăng lên không biết bao nhiêu lần, gần như trở thành hy vọng xa vời. Hiện giờ, nơi bọn họ gửi gắm hy vọng duy nhất, cũng chính là bên U Minh. Bốn vị cao thủ U Minh sẽ nhanh đến đây thôi, đến lúc đó khẳng định sẽ có một trận đại chiến rung động đất trời. Có lẽ lợi dụng lúc hỗn chiến thì còn có thể có cơ hội đoạt kiếm. Mà ở bên kia, Mâu Vũ vẫn như cũ đắm chìm trong sự nghi ngờ khó hiểu vô. Cùng. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai bên, xem ra Tịch Vân Tiên Vương và Khương Thành quả thực là đã quen biết từ rất sớm. Năm đó hình như Tịch Vân Tiên Vương vẫn là cấp dưới của hắn. Nếu không cũng sẽ không tôn kính hắn như thế. Hơn nữa không chỉ có Tịch Vân. Ngay cả Thanh Vân Tiên Vương và Lưu Vân. Tiên Vương của Thượng Tiên Giới năm đó cũng là cấp dưới của hắn. Ba vị Tiên Vương làm cấp dưới, ai có thể diện lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn là Tiên Đế? Diệp Dương Tiên Vương cũng giống thế không nghĩ ra được, lại lần nữa âm. Thầm truyền âm. Tịch Vân Tiên Vương gọi hắn là Khương trưởng môn, phi tiên môn từng. Xuất hiện một vị trưởng môn họ Khương sao? Không hề. Mấy ngày nay, Mâu Vũ điều tra qua tư liệu của phi tiên môn, rõ rành rành về tông môn này. Huống chi cho dù hắn từng là vị sư tổ nào đó của phi tiên môn, cũng không thể ra lệnh cho tiên vương của cổ hoàng môn. Chuyện này thật sự quá kỳ quặc. Chỉ đáng tiếc, từ đầu đến cuối Tịch Vân Tiên Vương đều gọi Khương trưởng môn, không dám gọi thẳng kỳ danh. Bằng không hai chữ Khương Thành vừa lộ ra, người khác không hiểu, với kiến thức của Mâu Vũ khẳng định có thể liên tưởng đến một chút gì đó. Diệp Dương Tiên Vương chậm rãi nói, quả thật vẫn có một điểm đáng ngờ lớn. Hơn nữa, vừa rồi Tịch Vân Tiên Vương có nhắc đến Thanh Vân Tiên Vương, 7.500 vạn năm trước cũng đã phi thăng đến Thượng Tiên Giới. Mâu Vũ vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, như có chút đăm chiêu nói. Nếu như Thanh Vân Tiên Vương cũng từng là cấp dưới của người này, vậy người này ít nhất đã tồn tại 7.500 vạn năm trước. Thời gian dài như thế, người này làm sao có thể mãi không truyền một chút tin tức ra ngoài được. Hơn nữa, sao mà hắn vẫn là kim tiên nhất phẩm được cơ chứ? Diệp Dương Tiên Vương khó mà chấp nhận nổi, quả thật chẳng hiểu gì hết. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, bất kể như thế nào, sau lưng người này khẳng định có vô số bí mật không thể nói cho ai. Suy cho cùng, có thể được ba vị tiên vương làm cấp dưới, việc hắn có được tiên kiếm cửu giai thật đúng là trở nên bình thường. Quả thật. Khi bọn họ bên này lén lút trao đổi, Thành ca lặng lẽ nhìn xuống hệ thống. Hắn phát hiện vừa rồi lại đạt được 6.554 vạn giá trị kinh sợ. Đây là lần gần đây nhất hắn hốt được nhiều điểm công đức nhất. Chịu thôi, đường đường là tiên vương lại quỳ xuống phục tùng, trực tiếp khiến Sự kinh ngạc của mọi người ở hiện trường kinh sợ như gặp phải người trời. Thậm chí đến mức quỳ bái. Hơn nữa ở đây rất nhiều tiên tôn, ma tôn, còn có tiên vương, cảnh giới bản. Thân đã cao. Cho nên cho dù ở đây không hề có quá nhiều người, nhưng giá trị kinh sợ hốt. Được vẫn nhiều lắm. Đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên là, ánh mắt Thành Ca nhìn Tịch Vân Tiên Vương cũng thân thiết hơn. Như. Đúng rồi Khương trưởng môn, ngươi dự định dẫn thêm môn nhân của Phi. Tiên môn cùng đến thượng tiên giới sao? Đúng vậy. Tịch Vân Tiên Vương xúc động nói, đám hậu bối gia nhập Phi tiên môn đúng. Là có phúc phận tu được từ kiếp được, có thể nhận được sự quan tâm của. Ngươi. Ba vị thái thượng trưởng lão phía sau cũng liên tục gật đầu. Đúng thế, thật ngưỡng mộ bọn họ có thể đi theo Khương trưởng môn. Xem ra Phi tiên môn lại muốn nổi dậy lần nữa. Điều này khiến cho đám người Lãnh Hàn, Nguyên Triết, Nguyên Ngộ và Nguyên Hạc vẻ mặt mù tịt. Sư tổ này có năng lực gây rối nhất, mặc dù thoạt nhìn vai vế cao là thật, nhưng theo hắn trên đường hốt hoảng lo sợ, bất cẩn ngày nào là có khi ngày đó sẽ bị giết ấy chứ. Phúc phận ở đâu? Nổi dậy như nào? Bọn họ đâu biết rằng, bốn vị này đang nhớ đến nhóm người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh. Năm đó khi phi thăng tiên giới, cao thủ vạn vực của hạ giới tập trung lại môn. Chỗ, bọn họ từng chào hỏi nhau. Lúc đó, bọn họ ghen tị với đám đệ tử phi tiên môn đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 289. Năm đó khi mới tới thành định thiên của hạ tiên giới, trong phi thăng đài có một vạn vị trí để tu luyện. Vạn vực của hạ giới có lớp lớp anh hùng hào kiệt, suýt chút nữa thì Tịch Vân Tiên Vương cũng chưa được đến lượt. Mà đám đệ tử phi tiên môn kia thì hay rồi, tất cả vào ngồi thì đã đành, lại còn ngồi vị trí quanh trung tâm tốt nhất. Đặc biệt Kỷ Linh Hàm lại càng khác biệt, trực tiếp được ngồi lên vương tọa duy nhất kia. Phải biết là lúc đó Tịch Vân đã là thánh giai rồi, mà đám đệ tử kia có không ít người là đạo cung cảnh. Lúc sau phân phát tiên khí, thứ tốt nhất cũng được chia cho bọn họ. Mà mấy người Tịch Vân, sau đó phải tranh nhau xếp hàng đánh mấy trận chiến. Phi thăng mới nhận được đãi ngộ một trời một vực, quả thực khiến kẻ nghe thì đau lòng, kẻ thấy thì rơi lệ. Mà nguyên nhân chỉ có một, bọn họ là nhóm thân tín của Khương trưởng môn. Không có gì là công bằng hay không công bằng hết. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện giờ đám hậu bối của phi tiên môn có Khương trưởng môn dẫn dắt, lại được thơm lây cùng. Làm sao mà không ghen tị cho được chứ? Hết lần này tới lần khác, đám người Lãnh Hóa Hàn không hiểu được cảm nhận của họ, còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì đây? Lão tổ, ngươi xem liệu chúng ta có phải tính toán kế hoạch không? Thành Ca hơi mù mờ, tính toán kế hoạch gì? Từ khi xuất đạo đến nay, hắn vẫn luôn đối mặt trực diện, chết thì hắc, chưa từng suy nghĩ gì cả. Bốn cao thủ của U Minh sắp tới, có nên tránh nguy hiểm này trước không? Không thì e rằng khó mà thoát thân. Thành Ca còn chưa mở miệng nói chuyện, Tịch Vân Tiên Vương đã thay hắn nổi giận. Chỉ có bốn cao thủ U Minh kia thôi mà đã làm các ngươi sợ à? Các ngươi quá coi thường tổ sư gia của các ngươi rồi đấy. Đã đến đây rồi thì bọn họ đừng hòng đi đâu nữa. Hắn liếc nhìn đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết một cái, hừ lạnh nói. Nhát gan sợ phiền phức như thế, đúng là thế hệ này càng ngày càng thụt lùi so với thế hệ trước. Lão đầu này vốn là ghen tị với đám người Kỷ Linh Hàm năm đó, đương nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt đám đồ tử đồ tôn này của các nàng đâu. Đám người Lãnh Hóa Hàn bị giáo huấn đến mức lộ ra vẻ sững sờ. Ngay cả trưởng môn Cổ Hoàng Môn và các trưởng lão đều toát hết cả mồ hôi. Hột! Tuy rằng ngươi là tiên vương, nhưng dù sao cũng chỉ có một, phía đối diện có bốn người đó. Cũng mạnh miệng quá rồi đấy. Mâu Vũ cách đó không xa cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tịch Vân tiên vương có thể lấy một địch bốn. Không thể. Diệp Dương Tiên Vương khẽ lắc đầu, nhíu mày nói, ta cũng không biết tự tin của hắn từ đâu tới. Bốn vị U Minh đó, Sương Ảnh Ma Vương và Tiêu Hỗn Ma Vương còn dễ nói. Thực lực còn sàng sàng với ta. Nhưng Sát Lợi Ma Vương và Hoa Âm Tiên Vương lại không giống nhau, bọn họ từng trực diện đánh bại tiên vương khác, thậm chí còn có chiến tích lấy một địch hai. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi tiên quốc của bọn họ đã đắp nặng được một nền móng hoàn chỉnh cả. Nếu không có hai người đó, U Minh cũng sẽ không phát triển nhanh chóng. Như vậy, bất kỳ một người trong bọn họ, có lẽ đều có thể vững vàng ngăn cản được Tịch Vân Tiên Vương. Mâu Vũ gật đầu, xem ra mấu chốt vẫn là Khương Chưởng Môn đó, hắn có thể khiến Tịch Vân Tiên Vương thần phục, nhất định có bí mật mà chúng ta không biết. Đối với Khương Thành, giờ đây nàng càng ngày càng tò mò. Nàng vừa dứt lời, Tịch Vân Tiên Vương ở đây lập tức đứng dậy. Bọn họ đến rồi. Đoàn người đến bên ngoài, ngước mắt nhìn ra xa có thể thấy được mây đen xếp thành tầng tầng lớp lớp trên trời cao, dần dần biến ảo thành một bóng người. Các thế lực lớn xung quanh vội vàng lui ra xa. Là Sương Ảnh Ma Vương. Hắn tới rồi, tiếp theo không thể tránh khỏi một trận đại chiến kinh thiên động địa đâu. Đúng vậy, ta nếu là bọn họ thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Chỉ thấy Sương Ảnh Ma Vương rút tiên nhận thất giai trong tay ra, sừng sững. Nói, Tịch Vân, Cổ Hoàng Môn các ngươi không cần tồn tại nữa. Người này đã giết Mông Tần con ta, ngươi lại giết nhiều tinh anh của U Minh. Ta. Hôm nay Cổ Hoàng Môn và Phi Tiên Môn, chó gà cũng không tha. Tiên nhận vung xuống, vô số sấm sét lan tràn ra, một số tu sĩ không kịp chạy đã bị lan đến gần. Trong nháy mắt, đã bị quy tắc giết chết. Đám người Cổ Hoàng Môn ở phía sau lộ vẻ căng thẳng. Nhân vật lớn như U Minh tuyên chiến, từ trước đến nay không phải là nói đùa. Bọn họ nói muốn diệt môn, vậy nhất định sẽ tiêu diệt. Đám ma tu đó sẽ không chết thì không nghĩ, giống như kẻ điên vậy. Trên dưới Cổ Hoàng Môn có hơn 10 vạn môn nhân, lần này lành ít dữ nhiều. Tịch Vân Tiên Vương lại không lo lắng chút nào. Hắn vung kiếm chặn những đòn công kích kia ở bên ngoài, chợt lạnh lùng cười. Sương Ảnh, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi đã chọc đến ai đâu. Khương Chưởng Môn, để cho tiểu lão nhân đánh trận đầu trước được không? Mẹ nó, Tiên Vương muốn xuất chiến hay muốn xin chỉ thị? Sương Ảnh Ma Vương có chút sững sờ. Được, đi đi. Thành Ca phất phất tay. Với thực lực thật sự hiện giờ của hắn, thực ra vẫn chưa xử lý được cao thủ cấp Ma Vương, trừ khi chết một lần. Nhiều người nhìn thấy như vậy, có thể không chết thì cứ cố hết sức đừng chết. Nhận được phê chuẩn của chủ soái Khương Chưởng Môn, Tịch Vân Tiên Vương. Giống như mãnh hổ ra khỏi cổng, lập tức triển khai tiên quốc, hét một tiếng. Xông lên. Đánh với tư thế điên cuồng như gà hộc máu, hoàn toàn không hề tiên phong đạo. Cốt giống như lần ra tay trước đó. Trong nháy mắt, tiên quốc mà Sương Ảnh Ma Vương vừa mới hình thành hình. Thức ban đầu liền trở nên vỡ nát. Hai bên nhanh chóng huy động tiên khí, trực tiếp khống chế tiết tấu quy tắc sinh. Tự chém giết lẫn nhau. Trước đó Diệp Dương Tiên Vương vẫn chưa dự đoán sai, sức chiến đấu của Tịch Vân Tiên Vương mạnh hơn Sương Ảnh nhiều. Trận chiến đấu này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tịch Vân thắng chắc. Các tiên nhân vây xem phía xa đang nhìn lên vùng sao trời không ngừng nổ. Mạnh, chỉ cảm thấy lóa mắt. Đại chiến giữa Tiên Vương và Ma Vương, không phải muốn xem là có thể xem. Được. Mặc dù biết rõ U Minh còn có ba cao thủ, nhưng nhìn thấy lão tổ bổn môn chiếm ưu thế tuyệt đối, tinh thần trên dưới Cổ Hoàng Môn phấn chấn tự hào vô. Cùng. Lão tổ uy lực thần kỳ. Đúng, lão tổ bổn môn là tiên vương đáng để nhắc tới trong đám tiên vương. Đó. Nếu như Sương Ảnh Ma Vương không có người giúp đỡ, lão tổ thắng chắc. Rồi Thành Ca ở giữa nhìn cuộc đấu tranh quyết liệt, cảm thấy có chút nhàm chán. Từ trước đến nay, hắn ra tay đều là giết trong giây lát, thật đúng là không quen. Chiến đấu đánh cho tia lửa văng khắp nơi, mãi mà vẫn chưa xong nổi. Hắn chỉ đành biến ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Tịch Vân, ngươi chẳng cố gắng gì cả, vẫn chưa xử lý xong à? Thật sự không ổn rồi, hay là để ta đích thân ra tay cho xong đi? Hắn phun ra một hơi khói thuốc, đưa ra một đánh giá tiêu cực nhỏ. Mọi người Cổ Hoàng Môn phía sau suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đám người Nguyên Triết, Nguyên Ngộ lấy tay che mặt, thầm nghĩ đời này cũng chưa từng gặp được người nào bất cứ lúc nào cũng có thể khoe mẽ như ngươi. Tịch Vân Tiên Vương giữa trời cao nhận được đánh giá tiêu cực, nhất thời không nhịn được. Vội vàng lại gia tăng thế công, ngay cả phòng ngự cũng không để ý. Công kích điên cuồng, đánh cho Sương Ảnh Ma Vương đối diện mông lung. Lão già này, ta tới báo thù, sao ngươi còn liều mạng hơn ta thế hả? Nhìn thấy Sương Ảnh Ma Vương bị thương không ngừng liên tiếp tháo chạy. Thành Ca lúc này mới nâng cao tinh thần. Mà vào lúc này, bóng ma phía sau lại xông đến, tầng tầng lớp lớp che lấp mặt. Trời! Ba cao thủ còn lại của U Minh cũng tới đây rồi. Trong giây lát, đám người của Cổ Hoàng Môn và Phi Tiên Môn cùng luống. Cuống! Xong rồi! Thật sự tới rồi! Chỉ có duy nhất ba thái thượng trưởng lão còn tỏ vẻ bình tĩnh. Có Khương trưởng môn ở đây, cho dù tiên đế đến, núi cao có sụt xuống thì bọn họ vẫn có thể mặt không đổi sắc. Mau giúp ta! Sương Ảnh Ma Vương sớm đã nguy ngập nguy cơ la hét in nhỏi. 4-1 thì được rồi. Chỉ thấy ba cao thủ bay đến liếc cả trận một cái, sau đó đều nhếch miệng cười. Ha ha! Được rồi! Bọn ta sẽ giúp ngươi đến miền cực lạc trước nhá. Sương Ảnh Ma Vương còn không hiểu ý nghĩa câu nói này, ba cao thủ kia đã cầm binh khí lao về phía hắn. Trong phút chốc, tiên quốc của hắn hoàn toàn sụp đổ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 290. Sương Ảnh Ma Vương còn chưa kịp phản ứng lại, tiên quốc của hắn đã bị hủy. Diệt mất rồi. Ngay sau đó, sức mạnh phản vệ đáng sợ bất ngờ ập đến. Dưới cơn giận dữ, hắn rất muốn nói gì đó. Chẳng phải các ngươi là đồng đội của ta sao? Không phải là các ngươi nên giúp ta cùng nhau đối phó Tịch Vân Tiên Vương? Sao? Tại sao lại đánh ngược vào ta vậy? Chẳng lẽ các ngươi đánh nhầm rồi ư? Những người khác ở xung quanh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương nhịn không được mà kinh ngạc hô lên. Sao có thể như này được? Với cấp bậc Tiên Vương và Ma Vương, họ không thể nào mà phạm vào lỗi nhỏ. Nhặt ngộ thương đồng đội như này được. Thế nhưng, làm sao mà ba vị Sát Lợi Ma Vương, Tiêu Hỗn Ma Vương, Hoa Âm Tiên Vương này lại có thể ra tay với người của mình chứ? Các ngươi điên rồi ư? Sương Ảnh Ma Vương cũng rất muốn gào thét lên hỏi, hắn có vô số vấn đề đây. Này! U Minh bọn ta thành lập đến nay, bốn người kề vai chiến đấu đã được ngàn vạn. Năm rồi mà. Ngày bình thường cả nhà đều xưng huynh gọi đệ, tại sao các ngươi lại có thể? Chỉ tiếc là hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Vốn dĩ Tịch Vân Tiên Vương mạnh hơn hắn, lại thêm có sự gia nhập của ba người kia, trong nháy mắt liền đẩy hắn rơi vào đường cùng. Trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn chỉ có thể nhìn thấy sự hủy diệt của đao quang chém thủng cả bầu trời sao. Hắn nhớ được đó là đao của Tiêu Hỗn Ma Vương. Dưới một đao này, hắn đường đường là một ma vương mà ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được, tiên thể của hắn cũng nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Đây thật sự giống với việc áp chế cấp bậc vậy. Sống cùng với nhau ngàn vạn năm, trước khi lâm chung, cuối cùng hắn cũng phát hiện, hóa ra bình thường Tiêu Hỗn không biểu hiện gì lộ ra ngoài mới là người mạnh nhất trong bốn người bọn họ. Chẳng trách Sát Lợi với Hoa Âm đều tâm cam tình nguyện tôn hắn làm đại ca. Chỉ tiếc là phát hiện này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Xoẹt! Đầu và thân của Sương Ảnh Ma Vương mỗi phần một nơi, Tịch Vân Tiên Vương phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên phi qua chụp lấy đầu hắn, xách lên rồi nhanh chóng bay đi tranh công. Ha ha, Khương trưởng môn, may mắn không hổ thẹn. Tiểu lão ta đã hạ kẻ địch rồi. Ba vị ma vương phía sau lưng vội vàng giận dữ. Đù má cái tên Tịch Vân nhà ngươi. Ngươi lại dám tranh công của bọn ta. Tên tiểu nhân bị ổi. Tịch Vân Tiên Vương cũng không tỏ ra yếu thế, quay đầu liền chửi một câu. Ta còn chưa tha cho các ngươi đâu, vừa rồi suýt chút nữa hủy diệt cả tiên quốc của lão phu cùng luôn rồi. Là các ngươi cố ý phải không? Tất cả mọi người đều cảm thấy mông lung, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đây? Tứ đại cao thủ của U Minh, chẳng lẽ bọn họ không phải là cùng một hội sao? Khi ba vị sau xuất hiện, họ còn cho là Tịch Vân và Khương Thành sẽ xong rồi. Kết quả mấy người bọn họ lại nội chiến trước rồi. Chẳng lẽ nội bộ U Minh có mâu thuẫn cực thâm sâu? Song, ngay cả hơn 300 ma tôn, tiên tôn của U Minh ở đằng sau cũng trợn tròn mắt, không thể lý giải nổi. Đối với họ mà nói, trường hợp này cũng rất bất ngờ. Hệt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tứ minh chủ xương ảnh ma vương. Cứ vậy mà chết hả? Chẳng lẽ U Minh muốn bài trừ dị kỷ trong nội bộ của mình ư, sao không thông? Báo gì cho mình hết vậy? Nhìn thấy đầu người bê bết máu ở trước mặt, Thành Ca liếc Tịch Vân Tiên. Vương một cái. Ngươi bị điên à? Cầm đi mau. Tuy rằng hắn từng giết không ít người, nhưng chẳng có sở thích thưởng thức. Cảnh sách đầu người ta lên đâu? Tịch Vân Tiên Vương Tranh Công không thành tỏ ra thất vọng. Mà ở trên không ba, vị thủ lĩnh Tiêu Hỗn Ma Vương, Sát Lợi Ma Vương, Hoa. Âm Tiên Vương của U Minh đã đáp xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ba người họ thu hồi binh khí, chậm rãi. Đi đến trước mặt Khương Thành. Bịch. Bịch. Bịch. Đồng thời quỳ một bên gối xuống đất, thần thái cực kỳ xúc động. Bái kiến trưởng môn. Hóa ra ngươi vẫn ở trung tiên giới, ha ha, thật sự quá tốt rồi. Mấy năm nay chúng ta lúc nào cũng nhớ ngươi, trông mong ngươi xuống núi. Lần nữa. Cho dù trước đó có ví dụ của Tịch Vân Tiên Vương, tất cả mọi người ở nơi này vẫn bị kinh ngạc nổ đom đóm mắt, hồn vía đều suýt nữa thì xuất khiếu. Mẹ nó, nhìn tình thế này, ba vị này không lẽ cũng từng là thuộc hạ của Khương trưởng môn chăng? Sao có thể như thế này được? Ai lại có khả năng chế ngự được ba kẻ đứng đầu này chứ? Nhất là Tịch Vân Tiên Vương là người của cổ hoàng môn, cùng với U Minh. Hoàn toàn là hai con đường khác nhau. Vừa mới đánh nhau, song phương còn chửi mắng lẫn nhau, xem ra quan hệ không hề tốt chút nào. Thế nhưng vấn đề là bọn họ đều cùng quỳ trước Khương trưởng môn rồi. Mâu Vũ không thể nào duy trì được bình tĩnh được nữa. Nàng cuối cùng hiểu ra, tại sao Khương Thành không chịu bán cây kiếm đó đi. Tại sao lại từ chối sự bảo hộ của Thiên Khu Cát? Bởi vì hắn hoàn toàn không cần mà. Dưới trướng của người ta đã có bốn người cấp tiên vương rồi. Thế nhưng phần nhiều là nàng vẫn không hiểu gì cả. Tại sao lại có thể như thế này được chứ? Một kim tiên nhất phẩm, dựa vào đâu có thể khiến cho những kẻ cấp tiên vương với ma vương cao quý cúi đầu? Đặc biệt là trước đó có đến trăm vị ma tôn và tiên tôn vừa bị giết. Đó không phải đều là thuộc hạ tinh anh của U Minh các ngươi ư? Trong đó hẳn là có đồ đệ, đồ tôn của các ngươi chứ. Huyết hải thâm thù đấy. Vậy mà cũng quản ra sau đầu được luôn hả? Chỉ bởi vì Khương Thành, lại còn trực tiếp đâm người cùng kề vai chiến đấu. Nhiều năm, xương ảnh ma vương ư. Nàng đã có chút hoài nghi những người này bị trúng tà rồi. Trừ khi thần trí bị mê hoặc, hoàn toàn thể giải thích nổi. Rốt cuộc làm kiểu gì vậy? Ngay trong lúc nàng đang thất thần, thì lại có 18 vị ma tôn trong số. Hàng trăm ma tôn của U Minh bay ra. Giống như ba vị thái thượng trưởng lão của cổ hoàng môn, 18 người. Này cũng ào ào quỳ rạp xuống trước mặt Thành Ca. Khương trưởng môn. Không ngờ lại là ngươi. Ngươi còn nhớ bọn ta không? Trời à, vậy mà còn có ngày có thể gặp lại Khương trưởng môn. Sớm biết là ngươi, bọn ta dù cho đốt cháy tiên hồn cũng sẽ đến sớm một chút. Để bái kiến ngươi. Trước khi xuất phát, ai nói sẽ giết sạch tất cả mấy người đứng đối diện, mau. Đứng ra cho lão tử. Ta sai rồi. Ca, ta sai rồi, nếu ta mà biết sẽ gặp được lão nhân gia, trước khi xuất phát ta sẽ làm thịt mông thái trước. Nhìn thấy phản ứng của một đám lão ma tôn đã sống đến tỷ năm này, những người khác của U Minh ở đằng sau trừ khó hiểu ra vẫn là khó hiểu. Trước khi xuất phát không phải đã nói là nợ máu phải trả bằng máu sao? Nghe đến việc mông thái bị giết, không phải là gào kêu lên muốn báo thù cho hắn ư? Trước đó người của cổ hoàng môn phái còn chưa hiểu gì, bây giờ lập tức cảm thấy cân bằng hơn rồi. Hóa ra không phải chỉ có lão tổ của bổn môn thần phục Khương trưởng môn này, mà những người trong tầng lớp máu mặt của U Minh cũng không ngoại lệ. Thành Ca mở ra hệ thống ra nhìn một cái, kinh ngạc thấy giá trị kinh sợ không ngừng tăng lên, còn không có dấu hiệu dừng lại. Là màu mà đem lại hiệu quả tập thể tốt thật đấy. Ai da, người dẫn đầu xuất sắc chính là như này đây. còn chưa cần đích thân ra. Tay, giá trị công đức tự động dâng đến tận cửa. Ngươi là Tiêu Hỗn hả, ta nhớ ra ngươi đó. Năm đó ngươi theo sau Hư Huyền đúng không? Hắn hiếm khi nhận ra được một người, dù sao thì năm đó Tiêu Hỗn cũng là một. Trong những ma tôn thủ lĩnh của ma vực, mỗi lần nghị sự đều ngồi ở hàng đầu. Tiêu Hỗn ma vương phải gọi là vô cùng kích động, liền vui mừng gật đầu. Không ngớt. Đúng vậy, đã qua nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn nhớ đến ta. Ha! Ha ha! Dường như việc được Khương trưởng môn nhận ra là có thể tượng trưng hắn. Rất có thể diện. Mọi người đều bất lực phỉ nhổ. Ngươi đường đường là một ma vương, có cần như vậy không hả? Sát Lợi ma vương và Hoa Âm tiên vương ở một bên trơ mắt nhìn về Thành Ca. Đợi câu tiếp theo của hắn. Kết quả đợi rất lâu sau, Thành Ca chỉ rồi chỉ họ mà nặng không ra cái quỷ gì cả. Khương trưởng môn, vậy còn bọn ta thì sao? Lẽ nào ngươi không nhớ Sát Lợi ta rồi sao, ta cũng theo sau Hư Huyền lão đại. Mà, tuy rằng lúc đó ta đứng hơi sát phía sau một tí. Năm đó ta là Hoa Âm của Huyền Độ Vực, đi theo Kiếm Vực cùng nhau theo. Đuôi ngươi sớm nhất đó, còn sớm hơn cả ma vực bọn họ mà. Tiêu Hỗn tức khắc phẫn nộ. Hoa em mờ, ngươi có ý gì đấy hả? Cái gì mà sớm hơn? Ma vực bọn ta chứ. Theo chân từ sớm thì giỏi lắm mà. Không nhìn ra ai quan trọng hơn ai sao? Tịch Vân Tiên Vương cũng nhịn không được nhảy ra gạt bỏ dị kỹ rồi. Đúng thế. Hai người các người là ai, Khương trưởng môn hoàn toàn không? Quen gì hết, bọn ta cũng chưa nghe nói tới. Ngươi cho rằng ai cũng có thể đi theo Khương trưởng môn ư? Ở đâu đến thì về đó đi, cúc cúc cúc. Những người khác ở một bên vừa kinh ngạc đồng thời lại không nhịn được oán. Thầm, không phải ban đầu ngươi là cũng không được người ta nhận ra hay sao?